Thị ngược thành tính, chương 169, góc truyện audio.com, lại là ngươi tự tay làm, Lục Đỉnh Nguyên ngoan ngoãn để Hàn Lượng nâng tay nâng chân. Nhưng vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi, Hàn Lượng chỉ cười không nói, bên này im lặng, Toàn Hữu Câu ở trên đài lại vô cùng nóng nảy, thiên tàm ti cực kỳ khan hiếm, lại là Võ Lâm Chí Bảo, sao có thể dễ dàng có được. Mà Hàn Lượng làm sao có được thiên tàm ti, hắn biết vô cùng rõ ràng, đáng thương hắn trăm phương nghìn kế, cuối cùng cũng chỉ là may áo cho người, nhịn không được liền chỉ vào Lục Đỉnh Nguyên thét to, lề mề cái gì, đánh hay không, đi lên. Lục Đỉnh Nguyên quay người lại, vừa muốn nhảy lên đài, không ngờ lại bị Hàn Lượng ngăn lại, Hàn Lượng cúi người, tự tay vén lên vạt áo trước của Lục Đỉnh Nguyên. Cẩn thận nhét vải dệt vào đai lưng, rồi mới ở trước người Lục Đỉnh Nguyên dùng thanh âm mà tất cả mọi người đều có thể nghe được nói. Nếu ngươi ngay cả thù của chính mình đều không báo được, liền không cần làm nam nhân của ta, đây là có chuyện gì? Hắn rốt cục là ai? Không biết à, không phải là thân thích của Toàn Minh Chủ sao? Vừa rồi Toàn Minh Chủ còn muốn chúng ta chiều ứng nhiều chút đâu. Đúng vậy, một năm gần đây thường thấy hắn ở bên cạnh Toàn Minh Chủ. Còn nói hắn là tâm phúc nha, hắn cùng Lục Đỉnh Nguyên rốt cục là có quan hệ gì? Cái gì nam nhân không nam nhân, sao nghe là lạ, dưới đài bởi vì một câu của Hàn Lượng, nháy mắt nổ tung, nói nhao nhao ồn ào thành một mảnh, Toàn Hữu Câu ở trên đài giận đến mức hai tay run rẩy, hung hăng giống lên một tiếng. Các ngươi rốt cục là có quan hệ gì? Ngữ khí kia, làn điệu kia, nghe thật giống như nữ nhi ra bắt được tướng công đang hồng hạnh leo tường. Nhưng là hiện tại trường hợp rất loạn, người có thể chú ý tới cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Hàn Lượng đã biết, Phi Ảnh nhớ tới, chúng chỉ có Lục Đỉnh Nguyên nghe ra sự khác lạ trong lời nói của hắn. Hàn Lượng mỉm cười, học động tác chiêu bài của Toàn Hữu Câu hai tay chấp ra sau. Đầu hơi nâng lên, một bộ ngạo mạn không ai bằng. Chẳng lẽ Toàn Minh Chủ không có nghe thấy? Năm kia cung chủ Nhiễm Hàn cung thu một tráng hán lưng hùm vai gấu làm nam sủng sao? À, mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt giật mình. Đồn đại kia cơ hồ truyền đến tất cả người giang hồ đều biết. Bởi vậy danh hào ma đầu của Lục Đỉnh Nguyên càng thêm xâm nhập lòng người. Hàn Lượng nhìn mọi người xung quanh một vòng. Tiếp tục nói, thật ngại, chính là tại hạ, pa, đồn đãi sao lại kém như vậy, mọi người lại một phen đầy kinh dị, Hàn Lượng này chỗ nào lưng hùm vai gấu, rõ ràng dáng người thon dài, lưng rộng eo thon, nhìn sao cũng là một vị công tử nhất giai a, cho dù hơi cao. Nhưng chỗ nào giống tráng hán, pa Toàn Hữu Câu trên đài rốt cục không chịu nổi kích thích. Rít lên một tiếng, nâng chưởng vọt về phía Lục Đỉnh Nguyên. Hừ, Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Không đợi Toàn Hữu Câu lao xuống đài, liền nhảy lên, cùng Toàn Hữu Câu ở trên đài đánh thành một đoàn. Toàn Hữu Câu ngày thường, cho dù võ công không tuyệt đỉnh, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng thuộc hạng nhất, cộng thêm quỷ kế đa đoan, tâm tư kín đáo, lúc đối chiến rất ít khi thua. Cùng Lục Đỉnh Nguyên hiện nay chỉ khôi phục 6 thành công lực so. Cho dù không đánh ngang tay, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ 800 hiệp, đừng nói nửa ngày, cho dù là đánh 1-2 ngày, cũng không có vấn đề. Tiếc rằng Toàn Hữu Câu lúc này tâm tư nóng nảy, một lòng cầu thắng, chỉ hận không thể lập tức dùng chưởng đập nát Lục Đỉnh Nguyên. Thế là ở dưới tình huống đánh 200-300 hiệp không có kết quả. Liền bắt đầu động tâm tư khác, nhưng cho dù là Toàn Hữu Câu như vậy, cũng biết trò cũ của năm trước khó mà làm lại, chưa nói chi Lục Đỉnh Nguyên nhất định đã sớm làm ra phòng bị. Chỉ riêng cái tơ vàng nhuyễn giáp mà Hàn Lượng mặc cho Lục Đỉnh Nguyên kia, cũng đủ làm cho hắn khó mà xuống tay. Tơ vàng nhuyễn giáp không dài, vừa che qua thắt lưng mà thôi, nhưng theo động tác của Lục Đỉnh Nguyên, lúc lên lúc xuống, có khi đúng lúc che khuất đan điền, có khi thì lộ ra, khiến cho hắn khó mà nắm giữ thời cơ ra tay cho chính xác. Cách chương.